Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hợp tác giả, một khi đã như vậy, chúng ta liền tới hủy đi Dương Cầm đi. Hình Diệp đưa cho Đinh Lão Sư một cái cây búa. Tạp đến càng toái càng tốt, Đinh Lão Sư gãi gãi đầu. Như vậy có thể hay không quá mức, hỗn chiến thế giới lại không phải chỉ có nào đó trận doanh có thể thắng lợi. Mà là chỉ cần tìm được một cái nhiệm vụ đạo cụ giao cho chỉ định NPC là được. Nếu có 7 cái đạo cụ, 7 cái người chơi một người phân một cái, chẳng phải là mỗi người đều có thể thắng lợi. Hơn nữa một người nộp lên 7 cái hoặc là nộp lên một cái đạo cụ thắng lợi tích phân bất biến. Đều vì 100 phân, chúng ta không cần cạnh tranh đến như vậy ngươi chết ta sống đi. Dương Cầm thượng che giấu tin tức ngươi có thể đoán được. Người khác cũng có thể, hắn ý tưởng thực thiên chân. Hình Diệp nghe xong không có sinh khí, mà là trả lời nói. Ta thật cao hứng ngươi là như vậy thiện lương người. Nếu mọi người đều giống ngươi giống nhau, chúng ta người chơi chỉ cần ngồi xuống cho nhau thẳng thắn thân phận đồng tâm hiệp lực quá quan là được, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Hỗn chiến thế giới có thể cho nhau công kích. Che giấu trong cốt truyện có thể đạt được chi nhánh tích phân. Chúng ta yêu cầu nắm giữ một ít mấu chốt tin tức. Ít nhất có thể dùng để làm trao đổi tự bảo vệ mình, tỉ như vậy, Hình Diệp móc ra điện côn. Đối với Đinh Lão Sư, ta muốn đả thương hại ngươi, nhưng ngươi trong tay có ta lấy không được mấu chốt tin tức. Ngươi liền có thể dùng cái này tin tức cùng ta trao đổi. Bảo hộ chính mình, minh bạch sao? Đinh Lão Sư bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là thế, ta hiểu được, hủy đi đi. Hình Diệp đầu tiên là cùng Đinh Lão Sư dùng một trận lập tức Dương Cầm lấp kín môn. Miễn cho lại có những người khác xông tới, hai người đồng tâm hiệp lực đem Dương Cầm hủy đi thành một đống rác rưởi. Đinh Lão Sư nện xuống cuối cùng một cây búa thời điểm. Một chương giấy từ Dương Cầm giàn giáo trung bay xuống dưới. Này tờ giấy tăng thật sự xảo diệu, nếu không phải đem Dương Cầm hủy đi lạn, là rất khó phát hiện. Đinh Lão Sư nhặt lên giấy, gì, đặc thù mã QR, Hình Diệp sắc mặt bất biến. Tiến đến Đinh Lão Sư bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm mã QR, điên cuồng ký ức, đây là Đinh Lão Sư nhặt được đồ vật, thân là hợp tác giả. Hình Diệp ở không có xé rách ra mặt khi không thể cướp đoạt. Cho người đi, Đinh Lão Sư nghĩ nghĩ, đem mã QR giao cho Hình Diệp, giống nhau ở nơi nào phát hiện, mã QR liền có phương diện này đặc thù năng lực. Ta đối âm nhạc rốt đặc cán mai, chưa chắc có thể sử dụng hảo này Trương Dương Cầm âm nhạc loại mã QR. Người so với ta lợi hại, người lưu trữ tương đối hảo, Hình Diệp không có tiếp nhận mã QR, mà là hỏi ngược lại. Người có mấy cái đặc thù mã QR? Có 5 cái, Đinh Lão Sư nói. Tay mới thế giới cái gì cũng không có. Chỉ là thắng lợi khen thưởng trừ đến một cái. Bất quá trước thế giới khá tốt. Nhặt được 4 cái. Cuối cùng thắng lợi khen thưởng lại trừ đến một cái. Ta ở trước giờ quốc tế dùng một cái. Hiện tại còn thừa 5 cái thuận mệnh trận doanh may mắn giá trị thật là. Đồng dạng hủy đi Dương Cầm. Nhặt được mã QR cũng là Đinh Lão Sư, mà không phải Hình Diệp. Ta dùng một cái người chơi thân phận cùng ngươi trao đổi, Hình Diệp không chiếm người tiện nghi. Hắn cầm lấy di động, đem địch huống ảnh chụp cấp Đinh Lão Sư xem. Hắn kêu địch huống, nhất định sẽ là vườn trường tìm vật trong trò chơi cường đại nhất địch nhân. Ta cho rằng thân phận của hắn đáng giá một cái đặc thù năng lực. Người muốn nhiều chú ý hắn, dứt lời hắn mở ra di động chung thu hoạch mã QR giao diện. Di động chung xuất hiện một đạo chiếu sáng bắn ở trang giấy thượng. Theo sau trang giấy biến mất, mã QR xuất hiện ở di động chung. Có một cái đơn giản giới thiệu, phòng học nhà cũ nát Dương Cầm thượng phát hiện mã QR. Nó có lẽ cùng âm nhạc có quan hệ, lại có lẽ có thể biến thành một trận Dương Cầm dùng để tạp người chết. Ai biết là nào một loại đâu, có lẽ loại nào cũng không phải. Đinh Lão Sư thò qua tới xem mã QR giới thiệu. Thở dài, may mắn không lấy cái này. Giới thiệu quá mơ hồ, cụ thể cái gì công hiệu cũng không biết, vừa thấy liền rất hố người. Ta phía trước ở bụi hoa chung tìm được một cái mã QR. Giới thiệu thượng nói thẳng chính là, mùi hoa có làm người say mê năng lực, hẳn là hôn mê địch nhân năng lực hình diệp, ngoặc kép, tính, được đến một cái đặc thù mã QR liền rất ghê gớm siêu đinh lão sư ngốc bạch ngọt đến làm người. Nhọc lòng, nếu không phải nhìn thấy thuận mệnh trận doanh chung có giống gương người như vậy. Hình diệp thật sự không thể tin tại đây loại thế giới. Cư nhiên còn có đinh lão sư như vậy thiện lương người. Hiện đại xã hội đều rất ít thấy. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải thực tín nhiệm đinh lão sư. Đơn thuần rộng lượng có thể là ngụy trang, vẫn là muốn phòng bị. Người là như thế nào tiến vào trò chơi này? Hình Diệp giống như nói chuyện phiếm hỏi, vấn đề này hắn đã từng hỏi qua gương, gương nói chính mình cũng không biết, có một ngày ngủ tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở hắc bạch không gian. Lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới, đương nhiên liền tính khóc cũng khóc rất khá xem siêu đinh lão sư sắc mặt có chút ảm đạm. Ta một cái bằng hữu, có một ngày đột nhiên đem điện thoại đưa cho ta làm ta quét một chút. Hắn nói là bọn họ công ty mới làm trò chơi, đang ở nơi nơi tìm người đăng ký gia tăng người sử dụng lượng. Ta giả quét sau điểm đánh tiến vào, liền tới đến này, người chơi có thể mời những người khác chuyện này Hình Diệp biết. Hắn cũng là giả quét hình thức chia sẻ mã QR sau mới tiến vào trò chơi. Ta cũng là, Hình Diệp đơn giản mà trả lời nói. Muốn từ đinh lão sư nơi này bộ ra càng nhiều tin tức. Đinh lão sư vẻ mặt đồng tình mà nhìn Hình Diệp, người cũng bị người hố đúng không? Ta là cái thứ ba thế giới mới biết được nếu đến kỳ không tiến vào liền sẽ chết. Như vậy nguy hiểm trò chơi hắn thế nhưng cũng kéo ta tiến vào. Chỉ vì 2.000 tích phân cùng một cái mã QR, nguyên lai là có chỗ lợi. Chính là bởi vậy, người chơi chẳng phải là chỉ cần không ngừng kéo những người khác tiến vào liền có thể đánh đâu. Thắng đó. Không gì cản nổi, không đúng, nhất định có cái gì hạn chế, hoặc là nói chỉ có riêng nhân tài có thể dẫn người tiến vào. Hơn nữa mời số lần là có hạn chế, nếu không hiện tại nên là toàn dân tham dự trò chơi. Ít nhất Hình Diệp trước mắt di động giao diện chung vẫn chưa xuất hiện mời bạn tốt cùng nhau chơi. Trò chơi nhắc nhở, nhân chi thường tình, Hình Diệp đơn giản mà bình luận. Tới đâu hay tới đó. Chuyên tâm làm nhiệm vụ đi, đinh lão sư nói. Ta chính là có chút thương tâm. Hắn, ai, tính, không nói. Ta hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh quá hảo mỗi cái nhiệm vụ. 7 ngày một lần tạm thời còn có thể chịu đựng. Hơn nữa trong trò chơi tử vong thế giới hiện thực cũng sẽ không chết. Tạm thời chịu đi, người bằng hữu đâu? Hình Diệp hỏi, vốn dĩ chính là nơi khác bằng hữu. Ăn một bữa cơm hắn liền đi rồi. Ta có công tác có người nhà. Cũng không có khả năng đi tìm hắn liều mạng. Đinh lão sư cúi đầu. Một bộ bị khinh bỉ chịu quán bộ dáng. Người có thử qua nói cho người khác sao? Hình Diệp chưa bao giờ sẽ đi nếm thử loại này không có ý nghĩa sự tình. Nhưng hắn đối nếm thử hậu quả thực cảm thấy hứng thú. Tưởng cùng lão bà nói đến. Chính là nói không nên lời. Thật giống như có thứ gì đổ ở cổ họng giống nhau. Ta lại thử báo nguy, viết tự, gửi tin tức, đều không được, người chưa thử qua sao? Đinh lão sư hỏi, ta giống nhau không làm vô dụng công, Hình Diệp thu thập đến chính mình muốn tin tức. Cùng đinh lão sư bỏ thêm WeChat bạn tốt, hai người đem lập tức dương cầm dịch hồi tại chỗ, liền từ đinh lão sư đè nặng Hình Diệp đi tìm hiệu trưởng. Thể dục lão sư phát hiện học sinh phá hư trường học tài sản chung. Liền tính là đã vứt đi vật phẩm, cũng không thể hàm hồ xong việc. Hình Diệp vênh váo tự đắc mà đem tiền ném ở hiệu trưởng trên bàn. Nói còn không phải là một cái phá dương cầm, tạp liền tạp, bồi tiền là được. Hiệu trưởng thần sắc phức tạp mà nhìn tiền nói. Này không phải tiền vấn đề, người vì cái gì muốn tạp dương cầm? Hình Diệp trả lời nói. Ta xem nó không vừa mắt ta tưởng chúng ta yêu cầu thỉnh ngươi ra trường tới một chút trường. học đương nhiên không thành vấn đề. Thình Diệp cũng rất muốn biết thế giới hay không hoàn thiện đến có thể thỉnh gia trưởng. Hiệu trưởng dùng hình Diệp di động cho hắn phụ thân trí điện. Cũng không biết điện thoại một khác đầu là nói như thế nào. Đại khái hàn huyên 10 phút, hiệu trưởng đem cắt đứt di động còn cấp hình Diệp. Suy xét đến ngươi là vi phạm lần đầu, nhận sai thái độ tốt đẹp, liền không cho thôi học xử phạt. Thứ hai tuần sau kéo cờ nghi thức khi, sẽ ở quảng bá thượng điểm danh phê bình, cũng cho cảnh cáo xử phạt. Hình Diệp một bộ, liền biết là như thế này, bộ dáng thu hồi di động. Hiệu trưởng nhìn hắn trong chốc lát nói, kia giá Dương Cầm, thì thật trường học đã sớm tưởng tiêu hủy, chỉ là, ai, tính, người buổi tối tiểu tâm một ít đi, nếu là gặp được cái gì vấn đề, liền đến office building chính giáo chỗ bị cần thất tới, nơi đó thường xuyên có lão sư trực ban, gặp được cái gì vấn đề. Xem ra tạp rớt Dương Cầm còn có thể kích phát đặc thù sự kiện. Đi ra phòng hiệu trưởng. Đinh lão sư chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy hình Diệp liền đem hắn kéo đến góc chung, thấp giọng hỏi nói, ngươi đem sự tình toàn ôm ở trên người, làm ta giả dạng là một cái bình thường giáo viên thật sự hảo sao? Không có việc gì, hình Diệp không sao cả mà nói. Ngươi chỉ đương chính mình là cái phát hiện bướng bỉnh học sinh lão sư là được. Tận khả năng không cần bị người phát hiện người chơi thân phận. Bất quá, ai, tính, phát hiện cũng không quan hệ, người liền nói chính mình biết Dương Cầm chung che giấu tin tức liền sẽ không có người thương tổn. Người, Đinh lão sư bản nhân nếu là giống hắn biểu hiện ra như vậy vô tội. Người chơi thân phận phòng trừng cũng lừa không được bao lâu. Chính là ngươi không nói cho ta à, Đinh lão sư kinh ngạc nói, người khác hỏi làm sao bây giờ. Chính là không nói cho ngươi mới có thể giữ được bí mật. Nếu đối phương chọn dùng phi thường thủ đoạn, ngươi liền lập tức làm cho bọn họ tới tìm ta. Chúng ta tạm thời tách ra. Di động liên lạc hình Diệp đem Đinh lão sư đẩy ra. Tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách, tuy rằng là mặt ngoài hợp tác giả. Đinh lão sư thoạt nhìn cũng thực đáng giá tín nhiệm, nhưng cẩn thận là hình Diệp làm người xử thế nguyên tắc. Đinh lão sư không hiểu ra sao mà tránh ra, hắn buổi chiều còn có một tiết thể dục khóa, muốn chuẩn bị dạy học và giáo dục đi, hình Diệp không có lập tức rời đi office building, mà là dựa theo tầng lầu hướng dẫn tra cứu tìm được chính giáo chỗ bị cần thất. Bị cần trong phòng lầu 4, toàn bộ lầu 4 đều không có biển số nhà hào, nhưng nếu ấn trường học kiến trúc bài hào phương thức tới phỏng đoán. Bị cần thất vừa lúc là 404 phòng, càng ngày càng có ý tứ. Hình Diệp đi đến lầu 1, cảm thấy bả vai có người chụp một chút, hắn không có quay đầu lại, mà là lấy ra trước ngực gương, chiếu chiếu chính mình mặt, không những chỗ thời điểm, gương vẫn là thực ngoan, nỗ lực làm một cái tận chức tận trách gương. Đã lâu mà ở kính mặt nhìn thấy chính mình mặt, Hình Diệp đem gương thoáng chật một chút. Sau lưng cũng không có người, bả vai lại đích đích xác xác bị người chụp, có ý tứ, tạp Dương Cầm mới có thể kích phát chụp bả vai, nếu không có hắn lâm thời nảy lòng tham, bảy cái người chơi muốn bao lâu mới có thể phát hiện chuyện này. Hình Diệp không quay đầu lại, coi như làm cái gì cũng không cảm giác được, thu hồi gương chậm gì gì mà đi trở về khu dạy học. Buổi chiều đã bắt đầu đi học, hành lang im ắng. Chỉ có hắn một cái nhàn tản nhân sĩ, đi ngang qua WC nam thời điểm, bỗng nhiên một bàn tay vươn tới đem hắn kéo vào WC chung. Hình Diệp vẫn chưa sợ hãi, nhìn kỹ thế nhưng là Tào Thiến, đồng học, đây là WC nam mơ siêu, Hình Diệp nhắc nhở nói. Tào Thiến sắc mặt xanh mét mà một trưởng đem Hình Diệp đẩy đến trên vách tường. Giọng căm hận nói, người rốt cuộc đang làm gì? Ngày hôm qua liền không thể hiểu được mà cùng đầu người nói giới trả giá. Hôm nay còn tạp Dương Cầm, người nếu là muốn chết, ta không ngại cấp trường học thêm một cái WC nam xuất hiện thi thể truyền thuyết. Nàng sức lực rất lớn, Hình Diệp dựa vào chính mình thân thể lực lượng dẫy dụa hạ. Thế nhưng không có thể tránh thoát khai, mà kính thế giới cùng vườn trường thế giới thân thể tuy rằng không giống nhau. nhưng sức lực cùng thân thể hành động lực là Hình Diệp là chính mình. Nếu không hắn cũng vô pháp nhất chiêu giết chết thị vệ trưởng. Hiện tại, Tào Thiến một cái thân cao 1m6, dung mạo phổ phổ thông thông nữ hài thế nhưng một bàn tay liền ép tới chính mình không thể động đậy. Nàng là dùng đặc thù đạo cụ, vẫn là bản thân sức lực liền lớn như vậy. Hình Diệp lý giải nàng phẫn nộ, đối với Khuông Nhạc Hoa cả mắt mà phiên ban ngày, còn không có tìm xong bất đồng liền nghe nói Dương Cầm bị tạp. Đổi thành Hình Diệp giống nhau sinh khí, ngươi là người chơi đi. Tào Thiến hỏi, tối hôm qua ta còn không xác định, trang đến rất giống, hôm nay như thế nào không trang. Bởi vì ta có cậy vô khủng, Hình Diệp bình tĩnh mà nói. Ngày hôm qua ta không xác định đại gia thân phận, lo lắng bị người công kích, chỉ có thể che giấu tung tích. Nhưng hôm nay ta phải đến Dương Cầm trung tuyến tác, hơn nữa hiện tại có thả chỉ có ta một người biết. Người chơi sẽ không dễ dàng đụng đến ta, đại bộ phận sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác, không phải sao? Tào Thiến hung hăng cắn răng. Ánh mắt như là muốn đem Hình Diệp ăn luôn. Nếu ngươi giết ta, được đến ta một nửa tích phân, nhiệm vụ liền khả năng không hoàn thành, Hình Diệp hỏi. Nhiệm vụ này tựa hồ không có thời gian hạn chế, nếu là tìm không thấy sẽ làm sao? Chúng ta năm nay cao nhì, lại có một năm liền tốt nghiệp cho nhau tàn sát. Dư lại cuối cùng một cái tự sát rời đi trò chơi thế giới, Tào Thiến nói. Nếu không liền sẽ bị nhốt ở chỗ này, tự sát. Thượng một cái giờ quốc tế, Hình Diệp liền có thể lựa chọn tự sát thức lạn đuôi kết cục. Nhưng hắn cẩn thận mà không có làm như vậy, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Hình Diệp, ta chơi nhiều như vậy chàng trò chơi cũng chưa tự sát quá. Ngươi thử qua sao, đau đớn cùng tuyệt vọng cảm là việc nhỏ, quan trọng là lựa chọn tự sát. Người chơi sẽ trở về mới bắt đầu trạng thái, liền tính là cao chơi, cũng sẽ trở thành tay mới. Phía trước nỗ lực toàn bộ uổng phí, còn muốn làm lại tay chạm kiểm soát bắt đầu. Hắc bạch khối Rubik là nói như vậy, vận mệnh sẽ không thương tiếc dễ dàng từ bỏ sinh mệnh người, Hình Diệp mẫn cảm mà nhận thấy được. Tào Thiến biểu tình không tốt lắm, hắn hỏi, người tự sát quá, câm miệng. Tào Thiến không biết từ chỗ nào móc ra thương, chống lại Hình Diệp cái chán nói. Không nói gạt ngươi, ta ở 2 vạn tích phân thời điểm gặp được vây ở trong trò chơi tình huống. Không thể không tự sát rời đi, hiện tại là ta cái thứ 2 thế giới. Ta chỉ có như vậy một phen từ hệ thống chung rút ra súng bách phát bách chúng. Ta 2 bàn tay trắng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Liền tính giết ngươi lại tự sát cũng không cái gọi là. Bất quá là lại chơi một lần tay mới thế giới mà thôi, Tào Thiến tinh thần trạng thái không tốt lắm. À, thật vất vả lên tới 2 vạn phân, một sớm thất sách trở lại trước giải phóng, là rất khó chịu một sự kiện. Hơn nữa nàng này vận khí, ngươi là nghịch mệnh trận doanh. Hình Diệp hỏi, ta thoạt nhìn như là vận khí thực tốt bộ dáng sao? Tào Thiến một thân lệ khí, vậy ngươi này đem súng bách phát bách chúng, hẳn là chỉ có 10 phát có thể sử dụng, ngươi cảm thấy đối với nghịch mệnh trận doanh mà nói, 50% mệnh trung suất có ý nghĩa sao? Tào Thiến càng tức giận, đương nhiên vô dụng, 50% đối với phục mệnh tới nói là 100%. Đối với nghịch mệnh chỉ có không, ta là điên rồi mới lựa chọn nghịch mệnh trận doanh, ngươi trước bình tĩnh một chút. Khẩu súng lấy ra, ta là vì tự bảo vệ mình, hơn nữa ta cũng là tưởng thắng lợi, cây súng này viên đạn như vậy chân quý, không thể dùng ở ta trên người, Hình Diệp ý đồ ổn định Tào Thiến cảm xúc. Tào Thiến cũng biết giết chết Hình Diệp là vô dụng, nàng càng muốn thắng lợi, khí trong chốc lát sau trầm khuôn mặt thu hồi thương, bất quá tay vẫn như cũ đè nặng Hình Diệp bả vai. Hình Diệp đem hủy diệt Dương Cầm sự tình nháo đến lớn như vậy. Cũng là bí quả hóa liều, muốn hấp dẫn dư lại 2 cái người chơi lực chú ý. Đưa bọn họ bắt được tới, bởi vì đại gia biết, Dương Cầm bị hủy sau. Manh mối cũng chỉ có Hình Diệp một người đã biết, trò chơi không xác định tính quá nhiều. Tiềm tàng ở phía sau màn người chơi cũng không bắt được tới. Trước hết cần phát chế người. Cái này kế hoạch yêu cầu đồng đội mới có thể thực thi. Thình Diệp cũng vẫn luôn đang tìm kiếm hợp tác giả. Ba người tốt nhất, sức lực lớn như vậy là ngươi kỹ năng ban đầu sao? Thình Diệp thấy Tào Thiến bình tĩnh một ít sau hỏi. Bằng không đâu, Tào Thiến nói. Đại bộ phận người kỹ năng ban đầu đều là gia tăng thể năng đi, là như thế này sao? Thình Diệp kỹ năng ban đầu liền cùng nàng bất đồng. Hơn nữa đã có, mới bắt đầu, hai chữ. Cái này kỹ năng nên còn có thể thăng cấp. Tác giả có lời muốn nói. 9.000 tự lập tức viết không xong. Trước phát một chương đi. 12 điểm trước lại phát một chương. Đầu chọc tấu chương phát 300 cái bao lì xì. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.